Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334, Lý Đại Oa. Tinh thành bên ngoài, Hạ An theo tinh thành bước ra. Lúc này tinh thành biến hóa đã hết sức rõ ràng, thậm chí không ít tu sĩ sắc mặt đều là ngưng trọng. Kỳ thật tại quảng trường thời điểm, Hạ An liền đã biết rõ. Dù sao, nguyên bản không có bao nhiêu tranh sắc cùng hồng sắc nhiệm vụ như măng mùa xuân đồng dạng ngoi đầu lên mà ra, mà lại hắn thấy được rất nhiều trước đó chưa từng gặp qua nhiệm vụ. Tỉ như kia cái gọi là hồn thú, lại có thể có người ra hơn 10 vạn công huân thu hồn tinh, mà lại vô thượng hạn thu. Rõ ràng cung không đủ cầu, mà lại sau khi đi ra tinh thành bên ngoài tu sĩ, từng cái thần sắc vội vàng, thậm chí đã bắt đầu tụ tập tại tinh thành chung quanh, hủy bỏ lệ phí vào thành, còn có xung quanh hội tụ quy định. Xem ra, tinh thành tại làm lấy dự tính xấu nhất. Hạ An quét mắt một cái, đem một vài tình huống thu hết vào mắt. Bất quá, hiện tại hội tụ tới, cơ bản đều là một chút nhàn tản dung huyết cảnh. Tại chỗ sâu, tầng dưới chót nhất tồn tại, cũng là pháo hôi đồng dạng tồn tại. Số 13 nguyên động, chấm ngoặc kép, Hạ An trầm ngâm một cái, hướng phía số 13 nguyên động mà đi. Dù sao hắn quen thuộc nhất, vẫn là cái này số 13 nguyên động. Cái khác nguyên động, hắn cũng chỉ là nghe nói. Bất quá, tiến lên ở giữa, hắn 10 điểm xem chừng. Bởi vì chính kình môn cao thủ giống như ngay tại số 13 nguyên động ở giữa bồi hồi. Hạ An xem chừng rất nhiều. Lại vào số 13 nguyên động phòng tuyến, bia công huân chỗ, thiên thần minh ước xếp hạng, hiển nhiên lại đi tới không ít. Có nghe nói không, kia cuồng đồ Lý Tư đang bị truy sát đây, ta cũng nghe nói bị chính kình môn tại tinh thành du lịch tiểu đội đoán chừng phải chết, ta nghe nói chỉ có mệnh chuyển nhất trọng. Hạ An bước vào số 13 nguyên động về sau, liền biết được một tin tức, hắn ánh mắt có chút lóe lên. Mệnh chuyển nhất trọng, nếu không phải Hạ Vô Địch, nếu không phải là Mục Thiên, hay là Chư Tùng mệnh chuyển nhất trọng. Hạ An ánh mắt có chút trầm xuống, đột nhiên thân hình khẽ động, cũng là hướng phía một cái kia phương hướng mà đi. Số 13 nguyên ngoài động, lúc này hung thú đã hội tụ không ít, không chỉ là theo nguyên động hội tụ tới, một chút phổ thông hung thú cũng là bắt đầu lấy nguyên động làm trung tâm, chậm rãi tạo thành một cái thú khu. Hiện tại trong lúc hành tẩu, rõ ràng so trước đó nguy hiểm không ít. Có thể Hạ An không có bay bao xa, đột nhiên giật mình, phảng phất cảm ứng được cái gì. Mà lúc này, một đạo cùng loại với thuyền đồng dạng đồ vật, xác thực giống thuyền, thế nhưng là cùng cái thế giới này thuyền lại có chút không quá đồng dạng. Càng giống là tấm phẳng thuyền, không khác nhau lắm về độ lớn, có dài 10 mét. Rộng 5 mét hình chữ nhật, lúc này, xuất hiện tại ở giữa bầu trời xuất hiện, nhường hắn ánh mắt có chút lóe lên, thân hình khẽ động, bậc thềm vào trên thuyền, lấy tâm làm bút, lấy hạm làm mực, trận pháp của ta hạm như thế nào? Hoàng Trấn trên mặt toát ra mỉm cười, ánh mắt có chút lóe lên, dù sao, tại chiến lực cái này một khối, hắn động đậy cùng Lý Tư đồng dạng tâm tư. Đó chính là tìm một người, bồi dưỡng một phen, có thể Hoàng Trấn yên tĩnh suy nghĩ về sau, liền đoạn mất cái này một cái ý nghĩ. Bởi vì hắn không giống Lý Tư. Lý Tư là khí vận, có thể gia trì tu luyện, mà hắn gia trì chỉ là chiến lực, đối với tu luyện cũng không có trợ giúp gì. Hắn muốn tìm, cũng chỉ có thể tìm chân chính thiên tài, nhưng chân chính đỉnh tiêm thiên kiêu, cái nào không phải tâm cao khí ngạo. Trong ấn tượng, hắn giống như nghe qua Hạ An nói qua một câu, thiên mệnh chi tử, cái nào không phải trời sinh phản cốt. Cho nên, hắn càng nghĩ, không có Lý Tư khí vận đặc tính, vậy hắn liền có thể trực tiếp lấy vật làm chuẩn, chế tạo một cái thuộc về hắn chiến hạm, xem như tu thiên trấn ngục biến chủng. Xác thực cũng là thụ thiên phủ dẫn dắt, không thể không nói, cái này hạm, có đồ vật. Uy lực đoán chừng mệnh chuyển nhị trọng không sai biệt lắm đi. Lại thêm một điểm tài liệu, còn có thể tăng lên. Hạ An quét mắt một cái, ánh mắt lóe ra, không khỏi gật đầu, không thể không nói, Lý Tư cùng Hoàng Chấn đầu óc là thật dùng tốt, thực lực bản thân có thể là không mạnh, nhưng là bây giờ cũng có lấy chiến lực của mình tăng lên. Trước mắt trận pháp hạm, có điểm giống cỡ nhỏ phi thiên hàng không mẫu hạm, bất quá, Hạ An quan tâm hiển nhiên không phải cái này một cái trận pháp hạm vấn đề, mà là trực tiếp vươn một cái tay. Ăn xin, Hoàng Chấn nhìn xem Hạ An đưa tay, trong lòng đột nhiên một cái lộp bộp, bất quá, sắc mặt như thường, hơn 10 vạn công huân, chia 5 năm, phí bịt miệng, Hạ An khẽ vươn tay, trên dưới đánh giá Hoàng Chấn, Hoàng Chấn ngữ khí bịt lại, muốn phản bác, thế nhưng là cuối cùng nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng thở dài, ngươi có phải hay không muốn quá ác, nhiều nhất 82, ta 8 ngươi 2. Hiển nhiên Hạ An không phải tốt như vậy lừa dối. Hoàng Chấn đối với điểm này, làm sao có thể không biết rõ. 5 năm, bằng không, Lý Tư tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Lấy năng lực của hắn, ngươi dù là chính là muốn dùng trận pháp hạm ẩn tàng, đoán chừng cũng rất không có khả năng, mà lại chư tùng thực lực, đoán chừng cũng tăng lên, mà lại nếu là không có ta, người cũng không thể thu hoạch được nhiều như vậy công huân. Hạ An lắc đầu, ngữ khí rất là kiên định, nói là có lý có cứ, đặc biệt là một câu cuối cùng, nhường Hoàng Chấn do dự. Xác thực, nếu là không có có gì An khai phát Lý Đại Oa, hắn cũng không có khả năng lợi dụng lấy cái này một cái lỗ thủng, điên cuồng hao lông dê, mà lại một hao liền hao hơn 10 vạn điểm tích lũy. Coi như thế, cũng không có khả năng 5 năm, ta thu hoạch 13 vạn công huân, cho ngươi tối đa là 6 vạn, không có khả năng lại nhiều, ta là không muốn nhiều chuyện bưng, bằng không 6 vạn tăng lên trận pháp của ta hãm, tuyệt đối mạnh hơn chư tùng. Hoàng Chấn lắc đầu, chia 5 năm là không thể nào, dù sao mình là bốc lên rất nhiều nguy hiểm, cứ như vậy 5 năm, hắn quả thực đón chịu không được. Mà lại 6 vạn năm công huân dùng để tăng lên trận pháp hạm, nhiều thơm mát a. Thế nhưng là nghĩ đến Lý Đại Oa khí vận quỷ dị năng lực, hắn cảm giác vẫn là tị nạn một phen. 6 vạn cũng thành. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Chấn, lấy ra ngọc phù, cũng là rất rõ ràng. Hoàng Chấn cũng là mặc tích, nhẹ nhàng thở dài, tại Hạ An ngọc phù trên vạch một cái, trong nháy mắt 10 mấy vạn công huân, chưa từng có như thế giàu qua hắn, lại một lần nữa rút lại một nửa, lại nói Lý Đại Oa bị đuổi giết rồi. Hạ An hài lòng nhìn thoáng qua, không biết rõ, hiện tại 13 nguyên động rất loạn, tất cả đại thế lực cũng có phía dưới hắc thủ, cũng không biết rõ có phải hay không Lý Đại Oa. Hoàng Chấn lắc đầu, hiển nhiên hắn không có rời đi số 13 nguyên động. Đối với nơi này thế cục, nắm giữ vẫn phải có, hiện tại còn phía dưới hắc thủ. Hạ An khẽ nhíu mày nhìn thoáng qua Hoàng Chấn, hiện tại là cái gì thế cục? Theo hắn nghe thấy, đã là nguy hiểm nhất thế cục. 1 vạn năm trước, kém một chút tất cả nhân tộc bị đoàn diệt, tốt vết sẹo quên đau. Hoàng Chấn lắc đầu, trên mặt cũng là toát ra một tia im lặng, liên quan đến chủng tộc tồn vong chi cục. Lúc này tinh thành còn không thể một lòng, không thể không nói, hắn cũng là sai, bất quá, hắn tại tinh thành căn bản không có quyền nói chuyện, thấp cổ bé họng, đi trước tìm xem, ta nghe tình huống rất nguy hiểm. Hạ An trầm ngâm một cái, hắn cùng Hoàng Chấn kỳ thật không sai biệt lắm, đều là thấp cổ bé họng, hiển nhiên tại nhân tộc cùng tồn tại thế cục bên trên, hắn căn bản không có biện pháp nhúng tay. Đi, Hoàng Chấn mặc dù đối với Hạ An vừa ra tới liền hái quả đào hành vi rất khó chịu, nhưng là không thể không nói. Đúng là Hạ An nuôi dưỡng Lý Đại Oa, nếu không phải Hạ An, Lý Đại Oa liền không khả năng trưởng khống khí vận, cũng liền không thể yên tâm vung nồi. Dù sao Lý Đại Oa khí vận tại, liền không khả năng tử vong. Lại thêm, cầm Lý Tư thu lợi, cái thứ nhất nghĩ tới tự nhiên là Hạ An, nộp cái 6 vạn, Hoàng Chấn cũng có thể tiếp nhận. Hoàng Chấn cùng Hạ An tiến tới cùng một chỗ, cẩn thận tại nguyên động phụ cận du đãng, mà đổi thành bên ngoài một bên, Lý Tư liền qua rất khó. Hà lão tặc, chấm ngoặc kép, lúc này Lý Tư nghe thanh danh của mình, cũng có chút nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là nghe nói có người cầm tên của mình, hao mười mấy vạn công huân, đang mắng chính kình môn người ngốc thời điểm, hắn cũng là ước ao ghen tị, nếu không phải Hà lão tặc, hắn cần gì như thế? Lý Tư đứng tại một cái đỉnh núi, một mặt tịch mịch, hâm mộ khiến cho hắn mất trí, cũng làm cho hắn hùng hùng hổ hổ, thậm chí công huân không có hắn chuyện gì, nhưng là bây giờ tinh thành trong ngoài, đều là thanh danh của hắn, nếu như là hắn làm, còn chưa tính, thế nhưng là lệch thiên điện không phải hắn làm, cảm giác này, sẽ rất khó yêu, lần này ta Lý Tư không chết, nhất định chém các ngươi toàn tông. Chấm ngoặc kép, ngươi không có khả năng không chết. Mà lúc này, một đạo quát khẽ, nhường Lý Tư sắc mặt một có thể, ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Xuất hiện một cái bóng người, đang bị năm đạo bóng người truy sát. Lý Tư ánh mắt cũng là âm lãnh một cái. Cái gặp trên bầu trời, có một đạo vết thương chồng chất bóng người. Năm đạo bóng người điên cuồng đuổi giết. Cái thằng chó này, liền rất không hợp thói thường. Lý Tư sâu kín nhìn thoáng qua thụ thương bóng người, mà hiển nhiên kia một đạo bóng người cũng là thấy được chính mình. Thậm chí chừng chừng chính hướng phía mà đến, rõ ràng chính là nghĩ kéo lấy tự mình xuống nước. Những này đồ chó hoang liền không hợp thói thường, cầm danh xưng của mình kiếm công huân, kết quả còn muốn kéo tự mình xuống nước. Quá mức, thật quá mức. PS, 2 tháng ra mặt đứa bé phát sốt, đi bệnh viện kiểm tra trực tiếp nằm viện, mà lại đốt rất lợi hại, quả thực không có thời gian gõ chữ, thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.